Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2314, Tiên Kinh Phật Nộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tam Xích Thanh Phong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh đối mặt Lâm Bạch hai thanh phi kiếm tập kích. Lúc này sắc mặt kinh hãi. Nhảy lên một cái. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí xé rách thương khung rơi xuống. Đem hai thanh phi kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài. Đồng thời càng đem Lâm Bạch bước lui ra ngoài 100 mét. Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch ánh mắt bên trong lộ ra ngàn vạn kinh hãi. Khiếp sợ nhìn xem Lý Bất Tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Bất Tranh vững vàng rơi ở giữa không trung. Tay cầm lợi kiếm. Một cỗ kiếm ý ngút trời. Hai mắt tàn nhẫn. Tựa như là một vị vừa mới chém xuống thần long kiếm tu đồng dạng. Nguy nga không thôi. Lâm huynh. Gia phụ phiền lung kiếm pháp ta mặc dù thời gian tu luyện không dài. Nhưng là ta bây giờ thi triển ra kiếm pháp. Ta thế nhưng là tu luyện cả đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này chính là ta nắm giữ tinh thuần nhất kiếm pháp. Nếu là Lâm huynh thua ở bộ kiếm pháp này phía dưới. Lâm huynh cũng không cần nhụt chí. Bởi vì bộ kiếm pháp kia xuất từ một vị nghịch thiên vô song kiếm tu chi thủ. Người bại. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Bất Tranh hai mắt lạnh lẽo. Một kiếm xông đến như bay. Kiếm khí tung hoành bát hoang lục hợp. Lại là Trảm Long kiếm pháp. Lâm Bạch ánh mắt chấn kinh. Xem ra Tuân Chi Tàng. Tô Yến Hoa nói không sai. Phụ thân ta cùng Côn Khư ở giữa. Quả nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Côn Khư. Ta là không đi không được. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh lao đến. Bước ra một bước. Kiếm ý ngút trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam Xích Thanh Phong. Lý Bất Tranh đáy lòng giận dữ hét. Tam Xích Thanh Phong, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm bay vọt ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng dạng kiếm pháp, đồng dạng kiếm lộ, đồng dạng kiếm ý, đồng dạng tâm pháp, đồng dạng kiếm khí, hai đạo kiếm khí, kịch liệt ở giữa không trung đụng nhau mà ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm khoách tán ra. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh song song bị đẩy lui ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, tại sao ta cảm giác Lâm Bạch sư huynh kiếm pháp cùng Lý Bất Tranh thi triển kiếm pháp là một màn đồng dạng. Không sai, một dạng kiếm pháp. Một dạng kiếm ý, một dạng tâm pháp, một dạng kiếm khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sư huynh thế mà tu luyện Côn Khư kiếm pháp. Chẳng lẽ Lâm Bạch sư huynh Côn Khư người? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nam viện võ giả trông thấy Lâm Bạch kiếm pháp cùng Lý Bất Tranh kiếm pháp một màn đồng dạng thời điểm. Đều là vô cùng kinh ngạc. Cái này, Lý Bất Tiên dọa đến khuôn mặt nhỏ một mảnh giật mình. Hắn làm sao sẽ Trảm Long kiếm pháp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm hai mắt lóe lên. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lý Bất Tranh lui ra phía sau 100 mét, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, nói ra, ngươi làm sao lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch mỉm cười. Lúc này, Lý Bất Tranh kiếm pháp khẽ động. Ở đây vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất kiếm thừa phong. Lý Bất Tranh mặt không biểu tình. Mũi kiếm bá đạo đến cực điểm. Nhất kiếm thừa phong. Lâm Bạch đồng dạng một kiếm thi triển mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh kinh hãi. Sau đó, hai người một kiếm này đụng nhau sau đó. Lần nữa vận chuyển kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiềm Long Tại Uyên. Tiềm Long Tại Uyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch tuần tự gầm thét. Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ ba đồng thời thi triển đi ra. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sân đấu võ bên trong. Một mảnh kiếm khí tung hoành. Kiếm ý ngút trời. Chiêu thứ ba đụng nhau sau đó. Lý Bất Tranh lui ra phía sau 100 mét. Giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Hắn lại không có lần nữa xuất thủ. Mà là cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao không tiếp tục xuất thủ? Đã ngươi không muốn ra tay, vậy liền ta tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ 5, phiên giang. Lâm Bạch một kiếm tấn công mạnh. Kiếm khí giống như thiên địa thần uy. Mở huyền hoàng, chém vỡ giận sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phiên giang, Lý Bất Tranh lúc này hai mắt lóe lên. Đồng dạng kiếm pháp từ trong tay hắn thi triển đi ra. Đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Hai kiếm lần nữa đụng nhau. Một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là từ chỗ nào học trộm mà đến kiếm pháp? Lý Bất Tranh giờ phút này sắc mặt lạnh xuống. Thu hồi cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Học trộm, cái này nguyên bản là kiếm pháp của ta. Sao là học trộm mà nói? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Của ngươi, Lý Bất Tranh sững sờ. Lúc này hắn giờ phút này quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lạnh giọng nói ra, Ngọc Tâm, xem ra lần này luận đạo sau đó. Ta có cần phải muốn đi bái kiến một cái Lam Lăng đại nhân. Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này. Mỉm cười. Gần nhất gia phụ thật là bề bộn nhiều việc. Đột nhiên muốn gặp khách nhân càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Lý Bất Tranh cũng không khó nghĩ đến. Có được Trảm Long kiếm pháp người. Ngoại trừ Côn Khư bên ngoài. Vậy cũng chỉ có Đông Châu học cung Lam Lăng đại nhân. Còn có mặt khác mấy người. Thế nhưng là mặt khác mấy người. Bây giờ hành tung bất định, không có ai biết tâm tích của bọn họ. Như vậy Lâm Bạch tu luyện Trảm Long kiếm pháp, tự nhiên hẳn là tới từ Lam Lăng trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, coi như ngươi là Lam Ngọc Tâm vị hôn phu. Nhưng là, Lam Lăng đại nhân cũng không nên đem bộ kiếm pháp kia giao cho ngươi tu luyện. Lý Bất Tranh hai mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch, thể nội kiếm ý bắt đầu vận chuyển lại. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ 6, Đảo Hải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Bất Tranh hai mắt lóe lên. Kiếm pháp tuôn ra, giờ phút này một cỗ mênh mông như biển lực lượng mãnh liệt mà đến. Đem Lâm Bạch đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Một kiếm này rơi xuống, tựa như một thanh thiên kiếm, đem cái này biển cả cuồn cuộn, phá hủy vạn vật. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ 7, Tiên Kinh, Trảm Long Kiếm Pháp thức thứ 6 vừa mới rơi xuống. Kiếm uy chưa tán, giờ phút này Lý Bất Tranh đã thi triển thức thứ 7. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tu luyện Trảm Long Kiếm Pháp thời gian không dài, cho nên giờ phút này chỉ tu luyện đến thức thứ 5. Mà Lý Bất Tranh, thuở nhỏ tu luyện kiếm pháp chính là Trảm Long Kiếm Pháp. Hắn đã sớm đem Trảm Long Kiếm Pháp 9 thức hoàn toàn khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ 7 Tiên Kinh rơi xuống. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Bị một kiếm này trực tiếp kém chút đánh thành trọng thương. Thức thứ 8, Phật Nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh đã bị chọc giận, giờ phút này toàn lực là Trảm Long Kiếm Pháp, muốn đem Lâm Bạch đánh bại. Ngàn vạn kiếm mang huyễn hóa mà ra, sau lưng Lý Bất Tranh như giống như ngưng tụ ra một tòa thần Phật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Phật giận dữ, thiên hạ chấn kinh, xem ra ta thật là muốn tìm một cái thời gian thật tốt tu luyện Trảm Long Kiếm Pháp. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, nhìn xem thi triển thức thứ 8 Phật Nộ Lý Bất Tranh, khóe miệng lướt lên vẻ mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không mà nói, cha ta kiếm pháp, thế mà còn có người so ta cái này làm nhi tử tu luyện được còn tốt hơn. Ngày sau này nếu như bị cha biết, vậy còn không được chết cười ta nha. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá giờ phút này, ta phải trước giải quyết người này. Phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm vọt tới. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận thông suốt triển khai, thanh mộc thần lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lâm Bạch thể nội lần nữa ngưng tụ ra từng đạo lôi đình, đối mặt lôi thuẫn, ngưng tụ tại trước mặt. Sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bảo vũ ý cảnh, đại địa ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, tích thủy ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu ý hợp nhất, chu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục trọng ý cảnh chi lực, không lưu chỗ trống. Từ Lâm Bạch trên thân công kích khổng lồ, dung hợp một thể. Lâm Bạch yêu kiếm phía trên, ngưng tụ lực lượng cường đại. Một kiếm này, nên phân thắng thua. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, hoàn toàn chính xác, nên phân thắng thua. Lý Bất Tranh sắc mặt dữ tợn, Phật Nộ một kiếm, đột nhiên chém xuống, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.